Kaka ta là chó bám đuôi của công chúa vong quốc. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ta rời đi cùng A Hồi, Lâm Trạch còn lạnh lùng trách móc. Khê khê, từ khi nào muội trở thành như thế này, ngay cả lời ta cũng không nghe. Trong tiếng khóc ủy khuất của công chúa lưu âm, hắn ta cau mày khó chịu. Chẳng lẽ chỉ vì muội đã lên giường với nhị hoàng tử? Ánh mắt hắn lạnh lẽo, ta thực sự không muốn có một đứa muội muội như ngươi. Kẻ đeo bám quyền thế, không quan tâm đến nỗi đau mất nước. Công chúa điện hạ hoàn toàn khác ngươi, nàng ấy mỗi đêm đều gặp ác mộng, đều khóc khi tỉnh dậy. Ta không quan tâm đến nỗi đau mất nước. Còn hắn thì sao? Khi kinh thành bị phá, hắn đã đầu hàng người Bắc Nhung, còn giúp họ cướp bóc mới có thể trở thành tướng quân của Bắc Nhung. Nhưng phải thừa nhận, người hiểu rõ ta nhất chính là Lâm Trạch. Ta đã thay đổi, lòng thù hận khiến tâm hồn ta sôi sục. Ta cũng mỗi đêm tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhưng không ai quan tâm. Trong mơ, ta lại trở về doanh trại quân kỹ tối tăm, nước mắt đã cạn, cuối cùng đau đến không thể phát ra âm thanh, vẫn đang chờ đợi Lâm Trạch xuất hiện. Hách Liên Giác vuốt cằm ta bằng ngón tay, muốn ta thay ngươi ra mặt không? Có thể lợi dụng thế lực của Hách Liên Giác, sao tôi lại không lợi dụng? Muốn, Hách Liên Giác cười nhạt, trước tiên hôn ta đã, ta không bận tâm đến sự trinh tiết vô dụng, ngoan ngoãn đặt một nụ hôn lên môi hắn. Hách Liên Giác giữ chặt gáy ta, làm nụ hôn thêm sâu, đến khi ta thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng lên, hắn mới buông ra, ánh mắt hắn tối sầm, vuốt ve đôi môi ta. Từ ngày mai, ả ta sẽ là nữ nô hầu hạ trong doanh trại của ngươi. Sáng sớm, công chúa Lưu Âm đã tới, A Hồi cầm roi, bắt ả đi quỳ, chờ ta thức dậy, ả mới được đứng lên. Tôi mở mắt, liền chạm phải ánh mắt độc ác và hận thù của công chúa Lưu Âm. Lâm cô nương, dậy muộn thật, tối qua hầu hạ nhị hoàng tử không ít nhỉ. Lưu Âm mở miệng, giọng điệu mỉa mai, ta cười nhẹ, không bận tâm. Công chúa điện hạ chẳng phải cũng nhờ bám vào ca ca của ta mới rời khỏi doanh trại quân kỵ đấy thôi. Ồ, ta quên mất, ngươi không còn là công chúa cao quý nữa, chỉ là nô tỳ trong doanh trại. Lưu Âm kích động, mặt đỏ bừng, ta và ngươi không giống nhau. Ca ca ngươi đã yêu thầm ta từ khi còn ở phủ công chúa. Nếu không phải Triều Nam diệt vong, một kẻ nuôi ngựa hèn hạ như hắn có cơ hội đến gần ta sao? Ngươi xem, ca ca ngươi vì có được ta mà không quan tâm đến sự sống c h ế t của ngươi. Ta không cho hắn chạm vào, hắn mỗi đêm đều phải ra ngoài tắm nước lạnh, không dám mạo phạm đến ta đấy. Lưu Âm đắc ý mỉm cười, ta lặng lẽ nghe hết, trái tim đã tê dại không còn đau đớn nữa. Lâm Trạch đã có được công chúa nhỏ mà hắn yêu thương bao năm, nên đã hy sinh và bỏ rơi muội muội ruột của mình. Trong phủ công chúa, Lâm Trạch ăn những chiếc bánh cứng nhắc, dành dụm tiền, nói rằng sau khi chuộc thân sẽ mua cho ta một ngôi nhà lớn, chọn cho ta một phu quân tốt. Dường như đó là ký ức từ nhiều kiếp trước. Cách chương.